Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Long Ngạo Thiên. Ngươi đây là tại muốn chết ngươi biết không? Đáng giận, ngươi thứ đáng chết này, còn dám chống cự ta. Chẳng lẽ thì không sợ ta hạ xuống lực lượng, đưa ngươi đánh giết sao? Đại đạo nộ khí không thôi. Ngươi sẽ không, mà lại ta hiện tại tu thành đạo cảnh tầng 17. Thực lực như vậy, không nói ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi muốn giết ta cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngược lại ngươi lại bởi vậy bại lộ chính mình tồn tại. Bị Lâm Dương tìm chân thân của ngươi, đưa ngươi triệt để đánh giết. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Long Ngạo Thiên không sợ chút nào. Mà đại đạo càng là lửa giận bừng bừng. Từng đạo đáng sợ lôi đình. Theo cái kia nhãn cầu bên trong không ngừng toát ra. Hóa thành một mảnh lôi vân. Tại Long Ngạo Thiên trên đỉnh đầu không ngừng toán loạn. Nhưng cuối cùng, đại đạo cái này lửa giận vẫn là không có hạ xuống. Hiển nhiên Long Ngạo Thiên nói lời đánh trúng vào hắn xương sườn mềm. Hiện tại Long Ngạo Thiên đã trưởng thành. Thoát ly hắn trưởng khống. Để hắn khó có thể làm gì được. Nếu như bước đến quá phận, thậm chí Long Ngạo Thiên sẽ trực tiếp phản bội. Khi đó đối tổn thất của hắn ngược lại lớn hơn. Rất tốt. Long Ngạo Thiên, ngươi thật là cánh dài cứng rắn, lại dám uy hiếp ta. Bất quá ngươi nói cũng đúng, ta thì lại cho ngươi một cơ hội, đem thực lực của ngươi tăng lên, để ngươi có thể đối Lâm Dương tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Đại đạo đột nhiên bình tĩnh lại, nói, bất quá ngươi lần này tốt nhất cho ta làm ra một ít thành tích đến. Bằng không, lần tiếp theo ta liền để ngươi biết. Ta cũng không phải là không có thủ đoạn để ngươi trả giá thật lớn. Ầm ầm, đại đạo nhãn cầu đột nhiên nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hư không bên trong, một cỗ lực lượng dâng trào mà đến, không ngừng ngưng tụ, buông xuống tại Long Ngạo Thiên trên thân. Long Ngạo Thiên thân thể đột nhiên chấn động, chỉ cảm giác thực lực của mình tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Một cỗ vô cùng thâm hậu lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, làm cho thực lực của hắn kéo lên, theo đạo cảnh tầng 17, oanh một chút, thì tăng lên tới đạo cảnh 18 tầng, mà lại, còn không hết, còn tại mãnh liệt tăng trưởng, càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kinh khủng, vô cùng mãnh liệt tiếng oanh minh, theo trong thân thể của hắn truyền ra ngoài, toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ vậy mà tại loại này trong tiếng nổ vang bắt đầu vỡ tan. Vô thanh vô tức bị chấn nát ra. Một tòa có thể nói là thế lực bá chủ vũ trụ. Cứ như vậy tan vỡ. Mà Long Ngạo Thiên ngồi xếp bằng ở trong hư không. Chung quanh hết thảy đều bị lực lượng của hắn chấn vỡ. Thực lực của hắn bị tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Đã là đạo cảnh 19 tầng. Hơn nữa còn tại không ngừng tích lũy. Càng ngày càng thâm hậu. Càng ngày càng thâm hậu. Rốt cục. Đến cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn âm thanh, một cỗ vô cùng khủng bố, quỷ dị cùng tà ác khí thế, mãnh liệt bạo phát, ầm ầm, Long Ngạo Thiên thực lực, rốt cục tại thời khắc này xông phá bình cảnh, một lần hành động đột phá đến đạo cảnh 20 tầng. Cấp độ này, toàn bộ hỗn độn bên trong, cũng chỉ có Khổng Tiên cùng kiếm đạo chi chủ có thể đạt tới. Là có thể khai mở vô tận vũ trụ tầng thứ. Tốt, Long Ngạo Thiên, lực lượng đã giao cho ngươi. Ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Đại đạo thanh âm truyền đến. Đồng thời, trong hư không lan truyền mà đến lực lượng cũng ngừng lại. Đại đạo lần nữa đã mất đi liên hệ. Mà Long Ngạo Thiên thì xếp bằng ở tại chỗ. Yên lặng cảm thụ được lực lượng của mình. Sau một lát, Long Ngạo Thiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt, tràn đầy cuồng hỉ, cười lên ha hả, đạo cảnh 20 tầng, đây chính là lực lượng của ta sao? Thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, phóng nhãn hỗn độn, ngoại trừ cái kia Lâm Dương bên ngoài, ta đã chẳng sợ hãi. Tốt tốt tốt, tiếp đó, ta liền có thể áp dụng kế hoạch của ta. Trước đem mặt khác những cao thủ kia, cái gì kiếm đạo chi chủ, ngũ hành chi chủ. còn có võ đạo chi chủ, không gian chi chủ chờ một chút, toàn bộ thôn phệ, lớn mạnh ta tích lũy, để thực lực của ta tiếp tục tăng lên, đến một loại càng thêm đáng sợ tình trạng. Đến lúc đó, chắc hẳn cũng là Lâm Dương cũng khó làm gì được ta. Đại đạo thì càng không cần phải nói. Một cái sẽ chỉ đông dấu XZ lão già kia. Sớm đã bị đào thải mặt hàng. Ta có thể đem nó tìm ra cũng nuốt chửng lấy. Sau cùng chính là thôn phệ từng tòa vũ trụ. Còn có Lâm Dương. Sau cùng, toàn bộ hỗn độn. Cũng chỉ còn lại có ta một người. Toàn bộ hỗn độn. Tất cả tạo hóa. Tất cả thuộc về tại ta một người. Ta tất nhiên siêu việt hết thảy. Ta đây mới thật sự là siêu thoát. Chân chính nắm giữ hết thảy. Long Ngạo Thiên hoàn toàn điên cuồng. Hắn bắt đầu thôi toán lên. Muốn khóa chặt mục tiêu của mình. Tiến hành hắn đáng sợ kế hoạch. Bất quá cũng đúng lúc này. Vận mệnh trường hà bên trong. Lâm Dương lại sớm đã quan sát được Long Ngạo Thiên vận mệnh biến hóa. Đạt được đại đạo lực lượng quán trú về sau. Long Ngạo Thiên vận mệnh thì điên cuồng tăng vọt. Tăng vọt hàng trăm hàng ngàn gấp đôi nhiều. Lập tức thì tăng lên tới có thể so với Khổng Tuyên cùng kiếm đạo chi chủ trình độ. Thoáng một cái, thì đưa tới Lâm Dương chú ý. Bởi vậy, ngay tại Long Ngạo Thiên liền muốn hành động thời khắc. Một bóng người, rốt cục buông xuống, xuất hiện tại Long Ngạo Thiên trước mặt. Người muốn thôn phệ hỗn độn tất cả chúng sinh. Thậm chí còn có ta cùng tiền nhiệm đại đạo. Thành toàn ngươi tự mình một người. Để ngươi siêu thoát. Lâm Dương nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Nhàn nhạt cười nói. Long Ngạo Thiên kế hoạch không thể bảo là không điên cuồng. Bất quá cũng có đạo lý riêng của nó. Bởi vì Long Ngạo Thiên tu hành chính là thôn phệ chi đạo. Hắn hạch tâm. Cũng là nuốt. Nuốt vũ trụ. Nuốt chúng sinh. Nuốt hết thảy. Toàn bộ hết thảy. Đều dùng đến thành toàn mình. Đây chính là Long Ngạo Thiên thôn phệ chi đạo. Cũng có thể nói là cướp đoạt chi đạo. Đem loại này đạo lý phát huy đến cực hạn. Hoàn toàn phai mờ hết thảy cảm tình. Thà rằng hy sinh tất cả mọi người. Đều muốn thành toàn mình. Cái này một khi để hắn thành công. Không bảo hoàn toàn thành công. Là có hay không có thể siêu thoát. Nhưng ít ra ở trước đó. Long Ngạo Thiên thực lực thật sẽ bành trướng đến một loại vô cùng mức đáng sợ. Bởi vậy, giờ khắc này, Lâm Dương rốt cục buông xuống. Long Ngạo Thiên điên cuồng đến loại tình trạng này. Đã để hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bây giờ hỗn độn tại kế hoạch của hắn thôi thúc dưới. Chính như cùng liệt hỏa nấu dầu một dạng. Bắt đầu nhanh chóng phát triển. Có thể tuyệt đối không thể để cho Long Ngạo Thiên làm hỏng. Bởi vậy, hắn liền hiện thân đi ra. Dự định diệt giết Long Ngạo Trời. Cái gì? Là ngươi? Lâm Dương. Vừa nghe đến Lâm Dương thanh âm. Trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên thì sắc mặt đại biến lên. Không lo được suy nghĩ nhiều. Liền bỗng nhiên một chưởng hướng Lâm Dương đánh tới. Chỉ thấy một đoàn đáng sợ thôn phệ chi lực. Hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Hướng Lâm Dương bao phủ mà đến. Bất quá, cái lỗ đen này còn không có tới gần Lâm Dương. Thì tiêu tán mà mở. Lâm Dương thực lực, có 102 hết thảy. Long Ngạo Thiên tuy nhiên đến đạo cảnh 20 tầng, nhưng Lâm Dương lại là 35 tầng. Giữa song phương, y nguyên cách xa nhau 15 tầng chênh lệch thật lớn. Một kích vô hiệu, Long Ngạo Thiên nhất thời kinh hãi. Triệt để thất sắc, thân hình của hắn bỗng nhiên vừa lui, thì muốn chạy trốn, nhưng mặc cho bằng hắn hóa ra bản thể. Thân thể chấn động. Bị phá vỡ hư không vô tận. Hướng về vô cùng địa phương xa xôi thoát đi mà đi. Lâm Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cùng Long Ngạo Thiên ở giữa khoảng cách. Nhưng thủy chung là duy trì giống nhau khoảng cách. Dường như Long Ngạo Thiên chạy trốn chỉ là dậm chân tại chỗ một dạng. Căn bản là chạy không thoát. Lâm Dương lắc đầu. Có chút tiếc rẻ nói. Long Ngạo Thiên, ngươi thì không nên uổng phí khí lực. Kỳ thật ta vốn cũng không muốn giết ngươi. Dù sao giữ lấy ngươi, tác dụng còn có rất nhiều. Nhưng tiếc nuối là, ngươi lại không có chút nào chân quý. Nhiều lần tiếp nhận đưa qua đi đại đạo lực lượng. Ngươi đây là tại muốn chết ngươi biết không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,